Trò chơi kinh dị, tôi đặt ra luật lệ. Chương 29, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Thần lập tức đáp, tôi ở đây nhiều năm như vậy, vẫn luôn không có tầng 18. Cụ thể xuất hiện khi nào, tôi cũng không biết. Không chừng là lúc chúng ta bị nhốt trong phó bản, công ty quản lý đã thay đổi số tầng, thêm tầng 18. Lý Na từ dưới đất đứng dậy, kinh ngạc nhìn một màn này. Không ngờ thứ thần thần quỷ quỷ, thật sự có tác dụng. Bây giờ con đường còn lại, hẳn là thật rồi. Nói xong, đưa tay đẩy đẩy Liêu Quang bên cạnh. Không ngờ, thật sự để cậu đoán đúng rồi, cũng đúng. Bạch Thiên phụ họa đáp, ba con đường có chiều rộng và kích thước giống nhau. Kiến trúc xung quanh cũng giống hệt nhau. Bạch Tiếu cũng không biết nên đi đâu. Ba con đường trước mắt, chỉ có một con đường là thật. Hai con đường còn lại là ảo ảnh do trò chơi tạo ra. Trần Thần ở phía xa cau mày. Cậu ta không thích oán trời trách đất. Vấn đề đã xuất hiện, việc cấp bách chính là giải quyết. Bây giờ trước mắt có ba con đường nào mới là thật? Lý Na bị lời nói của Liêu Quang làm cho nghẹn họng không biết đáp thế nào. Nhỡ cô ta cũng chỉ sai đường, lỗi hoàn toàn do cô ta. Tôi mà biết, đã sớm nói cho các người rồi, còn phải đợi đến bây giờ. Bạch Tiếu sợ Lý Na chọc giận cậu bé sẽ tấn công bọn họ, vội vàng tiến lên trấn an. Nhặt quả bóng ra trên đất lên, nhét vào tay cậu bé. Em nhỏ, chị chỉ muốn hỏi em, bọn chị có thể đến nhà em ở một đêm không? Liêu Quang học kiến trúc, cậu ta nhìn hành lang, kiến trúc hình tròn điển hình, số hộ dân trong một tầng tương đối nhiều, cầu thang thường được xây ở vị trí giữa. Tôi cảm thấy hẳn là con đường giữa. Lý Na lộ ra nụ cười vô hại. Em nhỏ, sao em lại chơi một mình ở đây? Người nhà của em đâu? Lý Na không nhịn được nữa. Trò chơi kinh dị này quá biết trêu ngươi rồi, lần nào cũng cho chúng ta rất nhiều thông tin sai lệch, không những hại chúng ta không tìm được manh mối, còn hại chúng ta suýt chút nữa mất mạng. Trên không trung xuất hiện một vòng xoáy, tạo ra một cơn gió mạnh, thổi mấy người ngã trái ngã phải trên mặt đất, sau một trận cuồng phong, hành lang lại khôi phục yên tĩnh, ba ngã rẽ, chỉ còn lại con đường giữa. Lý Na đang đi phía trước quay đầu lại, nhìn Bạch Thiên. Đã gặp phải chuyện như vậy rồi, còn có thể có chuyện nào quỷ dị hơn nữa. Mặc dù là ban ngày, nhưng xung quanh hành lang không có cửa sổ, Bạch Tiếu lấy đèn pin ra bật lên, tiếp tục đi về phía trước, đột nhiên phía trước xuất hiện ba lối đi, mấy người dừng bước, sắc mặt trở nên nghiêm túc. Cách chương